Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 74. Góc truyện audio.com. Chấm. Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du lên phòng. Tào Thanh Thiền và Lộ Ảnh Niên vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Ngày thường không ăn nhiều lắm. Cố thế nào cũng chén xong một bát cơm lại, bởi vì thái độ của tỷ tỷ như vậy mà có muốn ăn cũng không vô. Tào Thanh Thiền mệt mỏi thở dài. Đặt bát cơm xuống bàn. Đứng dậy tính toán trở về phòng. Chợt hơi chút do dự mà nhìn Lộ Ảnh Niên. Quan tâm nhìn nàng. Ánh mắt mang theo hồ nghi. Lộ Ảnh Niên thấy nàng buông bỏ chén. Cũng theo nàn bỏ đũa. Tào Thanh Thiền thấy cô đứng vậy liền giơ tay vén đi phần tóc mái rũ xuống trước trán cô. Niên mới ăn có một chén. Tiếp tục ăn đi. Nhưng là khó hiểu nhìn nàng. Bận rộn cả ngày bụng thực sự rất đói. Chỉ là cô không thích một mình một người đối mặt với bàn ăn rộng lớn thế này. Lộ Ảnh Niên giơ tay gãi gãi đầu. Tính nói gì thì Tào Thanh Thiền lại xoa lấy vành tai cô. Tiếng nói nhu trầm, nét mặt cũng không còn thất thần như vừa rồi. Nghe lời, ăn xong nhớ về phòng nghỉ ngơi. Có biết chưa, ngữ điệu như vậy, không biết bao lâu rồi cô chưa được nghe. Lộ Ảnh Niên ngưng mắt nhìn Tào Thanh Thiền trấn an mình xong rồi đi thẳng lên lầu. Nhăn mi, tiểu tiểu tỷ, sao hôm nay mấy vị chủ của bà như thế nào lại không ăn được bao nhiêu? Thức ăn trên bàn còn rất nhiều. Lộ Ảnh Niên cũng không còn hứng để ăn nữa. Lương Di đứng bên cạnh nhíu mày trầm tư. Một bên thu dọn một bên nói. Hôm nay đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cãi nhau. Cãi nhau. Sớm đã nhìn ra mẫu thân cùng người yêu mình có chút gì đó không đúng. Lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến mức cãi nhau. Lộ Ảnh Niên kinh ngạc nhìn quản gia. Mẹ con cùng tiểu di cãi nhau. Gật đầu. Quản gia vẻ mặt rất ư là sốt ruột. Dì đã theo hai vị tiểu thư nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai người như vậy. Hơn nữa đại tiểu thư còn đóng cửa lại thật mạnh. Hình như rất tức giận. Mẹ tức giận. Thanh âm hơi đề cao một chút. Lộ Ảnh Niên trừng lớn mắt. Không thể tin được. Còn quản gia thì bất lực gật gật đầu. Mày lập tức ninh đến càng khẩn. Ánh mắt mơ hồ. Tự hỏi vị mẫu thân luôn nghiêm túc lãnh đạm cùng Thanh Thiền đạm nhiên lãnh tĩnh của mình có thể vì chuyện gì mà cãi nhau. Lộ Ảnh Niên đứng dậy. Hướng tới phòng khách. Bỗng dừng chân xoay người hỏi Lương Di. Lương Di, dì có biết mẹ cùng tiểu di con vì sao lại cãi nhau không? Không biết. Lắc đầu. Quản gia thở dài. Đem sự tình lúc chưa nói lại một lần. Từ lúc hai người vào nhà đến khi bước vào thư phòng. Nét mặt bà từ lúc đó vẫn luôn bảo trì sự bất an thấp thỏm. Tiểu tiểu tỷ, nếu có thể, người nên nhanh chóng khuyên nhủ hai vị tiểu thư đi. Nhẹ giọng lên tiếng. Lộ Ảnh Niên ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng Tào Thanh Thiền khép chặt lại. Nghĩ ngợi vài giây. Liền nhanh chóng bước lên cầu thang. Gõ cửa phòng nàng. Rất nhanh cửa đã mở ra. Nữ nhân bên trong đã thay ra bộ chính trang đổi thành chiếc váy áo mặc ở nhà rộng rãi thoáng mát. Mái tóc rối tung trên vai cũng đã bới gọn trên đầu. Nữ nhân cả người đều lộ ra hơi thở ấm áp. Nhưng biểu tình nhàn nhạt. Chỉ có ánh mắt nhìn đến Lộ Ảnh Niên là mang theo điểm nhu tình như nước. Tiểu Di. Con có thể vào không? Biết nàng không thích mình ở nhà lộ ra bất cứ hành vi cử chỉ thân mật nào. Càng không thích lúc mọi người vẫn còn thức để mình bước vào phòng. Lộ Ảnh Niên ngoan ngoãn đứng ở cửa. Thành thật nói ra những lời đó nhưng trong lòng vẫn bài xích kiểu xưng hô như vậy. Không nghĩ tới cô lại kính kẽ như vậy. Đôi mắt sáng lên kinh ngạc. Ngay sau đó khóe môi nhấc câu. Tào Thanh Thiền tránh sang một bên. Không nói gì. Chớp chớp mắt nhìn nàng. Lộ Ảnh Niên bước vào trong căn phòng mà đáng lẽ ra chỉ khi trời gần sáng mới dám đặt chân tới. Nhìn Tào Thanh Thiền đóng cửa lại. Cô lập tức tiến về phía trước ôm lấy nàng. Cúi đầu ngậm lấy vành tai dụ hoặc. Đè thấp giọng. Đã xảy ra chuyện gì mà con không biết? Đừng nháo, khẽ đẩy cô ra, nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn biểu lộ sự thất vọng. Tào Thanh Thiển nắm tay cô kéo đến mép giường ngồi xuống. Ta chưa khóa cửa, nếu tỷ tỷ tìm đến thì phải làm sao bây giờ? Ngô, ngồi trên giường, ngón tay chống lấy cằm. Biết nàng có lý, Lộ Ảnh Niên cũng không quá dây dưa. Ngẩng đầu nhìn Tào Thanh Thiền. Dì cùng mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Biết thế nào cô cũng hỏi mình. Thậm chí có thể đoán được cô nhìn ra phản ứng bản thân mình có điểm khác lạ. Tào Thanh Thiền ngưng mắt nhìn cô. Dịu dàng đến mức ứa thủy. Sau đó bất lực lắc lắc đầu. Lắc đầu là ý gì? Ở quân đội còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng trước mặt người mà mình vô vàn để tâm Lộ Ảnh Niên vẫn bộc lộ tính khí nóng này. Mắt thấy Tào Thanh Thiền lắc đầu không nói không rằng. Tâm tình càng bồn chồn bức xức. Từ lúc con hiểu chuyện đến nay, đây là lần đầu biết gì cùng mẹ cãi nhau. Ân, Tào Thanh Thiền nhìn gương mặt cô vô cùng nôn nóng. Bởi vì thái độ tỉ tỉ mà tâm tình không thể nào yên ổn. Đáy lòng mềm thành một mảnh. Giơ tay liêu vén lọn tóc ra phía sau vành tai. Muốn biết, ân, dùng sức gật đầu. Đáy mắt trong suốt thẳng tắp mà nhìn vào mắt nàng. Nhìn nàng híp xuống mi mắt đặt xuống nệm giường. Môi mỏng mân thành một mảnh. Lộ Ảnh Niên rối rắm nắm lấy tay nàng. Ngay sau đó lại thấy nàng đứng dậy bước đến cửa. Khóa trái, Thanh Thiền, nghi hoặc nhìn động tác của nữ nhân. Tinh tường nhớ là nàng luôn không đồng ý lúc mọi người vẫn chưa ngủ mà vô tình khóa trái cửa khiến mọi người hoài nghi. Lộ Ảnh Niên theo nàng đứng dậy. Cực kỳ khó lý giải vì sao tối nay nàng như thế. Chậm rãi nhẹ bước đến trước mặt Lộ Ảnh Niên. Về nhà thì không cần phải mang giày cao gót. Nên so ra lúc này nàng thấp hơn Lộ Ảnh Niên một chút. Tào Thanh Thiền hơi ngửa đầu ngắm nhìn người nào đó biểu tình rối rắm như dại ra. Giơ tay vuốt ve vành môi cô. Hạ giọng, ta nói với tỷ tỷ ta không thích nam nhân. Nói chị ấy về sau không cần nhọc lòng tìm người giới thiệu cho ta nữa. Chuyện xuyên nhanh, đôi mắt mở to đến tròn xoe. Cơ hồ muốn hét ra tiếng. Miệng chợt bị che lại. Lộ Ảnh Niên ngô ngô ậm ờ, Tào Thanh Thiền thoáng giơ lên mày liễu. Biết chắc Niên sẽ như thế này mà. Bình tĩnh chút đi, đầu óc cơ hồ trống rỗng. Muốn thét lên chỉ là theo phản ứng bản năng. Bởi vì động tác của Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên chỉ có thể thẳng tắp mà nhìn nàng. Môi bị ngăn trở, qua hồi lâu mới phối hợp chớp mắt với nàng tỏ tí đã hiểu. Ý là mình sẽ không hô hoán. Nhưng là Tào Thanh Thiền vẫn không có ý buông ra. Cứ như vậy lòng bàn tay phủ lấy môi cô. Mày đanh lại. Sau khi thả ra, ta sẽ mở khóa cửa. Không được gọi bậy. Không được ôm. Cũng không được hôn ta. Có biết không? Lại chớp mắt. Nhưng chỉ còn là bất đắc dĩ. Lộ Ảnh Niên mày run run. Ngoan ngoãn gật đầu. Thật ngoan. Thả tay ra. Còn không quên xoa xoa gương mặt ôn nhu cười với cô. Tào Thanh Thiền lúc mày mới bước về phía cửa. Mở khóa trái. Cụ thể thế nào? Niên trước cứ về phòng. Muộn một chút lại tìm ta. Ta sẽ nói cho Niên biết. Dừng một lúc. Lại dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Còn nữa chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Không được nhún tay vào. Ta không muốn tỉ tỉ biết chuyện của chúng ta. Chấm, ngơ ngác mà nhìn Tào Thanh Thiền. Đối với những gì nàng vừa nói vẫn vô pháp hoàn hồn. Lộ Ảnh Niên chớp mắt không kịp nháy. Cứ như vậy lăng nhìn Tào Thanh Thiền. Thẳng đến khi nàng không thể nhịn được nữa mà mở ra cửa phòng. Chờ đến khi bị nàng đẩy ra phía ngoài. Lộ Ảnh Niên mới hoàn toàn tỉnh táo. Không tái gõ cửa. Mà chỉ một mình đứng đó hồi tưởng lại những lời nói vừa rồi. Si ngốc bật cười. Vào đông, ánh trăng càng thêm âm nhiệt. Mộc Vũ lại ăn mặc quần áo mỏng tang chạy đến ban công ngắm nhìn sắc tròn vành vạnh. Tiếu Tĩnh Vi trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Vừa bước ra thì không thấy Mộc Vũ đâu. Chỉ thoáng suy nghĩ liền biết được cô hiện tại ở nơi nào. Nàng bước đến ban công, nhìn thấy thân ảnh đơn bạc dưới ánh trăng. Lắc lắc đầu, xoay người vào phòng của Mộc Vũ. Lấy một chiếc áo khoác lông rồi lại trở ra. Từng bước đến phía sau lưng cô. Mộc Vũ nghe thấy động tĩnh thì quay người lại. Về sau đừng mặc ít như vậy. Thời tiết gần đây rất lạnh. Động tác không chút đình trệ mà khoác áo cho cô. So với thể lực tráng kiện của Mộc Vũ bất đồng, Tiếu Tĩnh Vi sợ nhất cái lạnh của mùa đông. Tay chân sớm đã không còn chút nhiệt. Lúc thu tay lại, đầu ngón tay vô tình cọ qua vùng da thịt ở cổ Mộc Vũ. Người kia bắt đầu phát ngốc người run run. Theo phản ứng tự nhiên mà đem nàng kéo vào trong ngực mình. Giật mình. Không nghĩ tới cô sẽ hành động bất ngờ như vậy. Tiếu Tĩnh Vi lập tức cười ra tiếng thả lỏng thân mình yên lặng tựa vào ngực cô. Môi cười đến rạng rỡ. Rốt cuộc em cũng không còn xấu hổ. Nga, Mộc Vũ sững sờ đáp lại một câu. Lắc lư cái đầu nhìn xuống Tiếu Tĩnh Vi. Chóp mũi toàn là mùi hương thanh mát tràn ngập tỏa ra từ nữ nhân trong ngực mình. Ánh mắt cô dâng lên nét tươi cười thuần túy. Chỉ là gương mặt vẫn có chút đỏ ửng. Không cần nhìn cũng biết mặt cô lại ngượng rồi. Tiếu Tĩnh Vi nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim đập có phần dồn dập. Yên tĩnh cảm thụ thời khắc ấm áp hạnh phúc này. Sau một lúc lâu, đôi tay phía dần trượt lên câu lấy cổ Mộc Vũ. Hơi ngẩn đầu hôn hôn lên môi cô. Đôi đồng tử dị thường nhu mị. Dáng vẻ hiện tại của em so với trước kia thực sự khác xa nhau. Mi run run, vừa cảm nhận độ ấm áp lên môi mình vừa nghe những lời Tiếu Tĩnh Vi nói. Đôi lông mày rậm được cắt tỉa trau chuốt nhíu lại. Mộc Vũ đối diện nhìn nàng. Trầm mặc vài giây, chợt hé môi. Em, trước kia, thực sự không giống bây giờ sao? Đúng vậy, cũng không quá để bụng chuyện đó. Tiếu Tĩnh Vi nhẹ giọng cười cười. Nghĩ đến những khi Mộc Vũ đối xử lãnh đạm không quan tâm đến mình. Mà bây giờ mỗi ngày đều dán dính lấy mình không buông. Nhịn không được lại dướn người hôn cô lần nữa. Luôn lạnh lùng, giống như chị mắc nợ em vậy. Thiệt tức chết người thôi. Ngô, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đáng thương. Mộc Vũ ôm nàng chặt hơn. Em vì sao lại lạnh nhạt với Tiếu tỷ tỷ đây? Chị làm sao biết? Nhích khởi thân mình đối mặt với Mộc Vũ. Đôi tay hoàn lên cổ cô. Tiếu Tĩnh Vi như cũ treo lấy ý cười trên mặt. Bất quá nha, cứ cho lạnh lùng đi. Nhưng mỗi khi chị gặp nguy hiểm, em cũng sẽ dốc sức đứng ra bảo vệ chị. Con người đen bóng tràn đầy sự mê hoặc. Mộc Vũ nhìn nàng ôn nhu cười cười với mình. Tim lại bắt đầu đập ra tốc, hơi chững lại một chút. Vậy, Tiếu tỷ tỷ thích em hiện tại, hay là trước kia? Ân, bởi vì những lời này mà thoáng ngây người. Giơ tay lên vuốt ve gương mặt cô. Tiếu Tĩnh Vi lần nữa cười ra tiếng. Đều không phải là em sao? Chị thích em thì tốt rồi. Nghiêng đầu suy nghĩ giây lát. Mộc Vũ cũng liệt miệng cười ngây ngô. Em cũng thích Tiếu tỷ tỷ, mặc kệ là em của trước đây hay hiện tại. Ha, ân, cách chương.